Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 22, Tề Tựu. Bổn Thiên cuối cùng, Yên Vũ trận mênh mông tĩnh mịch, bị mũi tên bắn trúng sau cũng chỉ là sóng lớn quay cuồng phát ra tiếng vang. Trận pháp bản thân vẫn như cũ ổn định vô cùng. Hậu Nghệ rất kinh ngạc. Vậy mà mũi tên thứ 8 cũng chống được, cũng không tới trận pháp này cực hạn. Mặc dù kinh ngạc, có thể Hậu Nghệ hay là trong tay lật một cái, trong tay xuất hiện cây thứ 9 mũi tên, 9 mũi tên liên xạ, mỗi một mũi tên uy lực tại xúc tích, đến mũi tên thứ 9 lúc uy lực cũng tích xúc tới hoàn mỹ nhất. Tất cả đều chồng chất lên nhau. Mũi tên thứ 9 uy lực so với mũi tên thứ 8 tăng lên muốn rõ ràng được nhiều. Uy lực cũng trực tiếp vượt qua đến thiên đạo cảnh, cấp độ. Mũi tên đặt lên trên dây cung. Uy lực xúc tích, liền làm cho chung quanh thời không run rẩy. Hậu Nghệ ánh mắt rơi vào Tần Vân nơi này. Tần Vân cảm ứng được mũi tên uy năng xúc tích. Trong cõi U Minh cảm ứng được đại uy hiếp. Hắn có một loại cảm giác, mũi tên thứ 9 này có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Không chút do dự, trong nháy mắt Tần Vân liền thiêu đốt nguyên thần pháp lực. Oanh, nguyên thần thiêu đốt, pháp lực uy lực lập tức tăng vọt. Đối với đồng dạng thiên tiên thiên ma, thiêu đốt nguyên thần sẽ tổn thương căn cơ. Ngay cả hồn phách có chỗ không trọn vẹn, ký ức không trọn vẹn, ngộ tính đều hạ xuống, nhưng nếu là trở thành đại năng giả, ngẫu nhiên thiêu đốt nguyên thần, hay là có hy vọng đền bù nguyên thần tổn thương. Nếu là đại đạo viên mãn cường giả, cho dù nguyên thần thương thế nặng hơn nữa, hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, cũng có thể từ từ khôi phục đến viên mãn, giống Hậu Nghệ trước đó đối phó Trúc Dung Thần Vương. Chính là thiêu đốt nguyên thần pháp lực, duy nhất một lần thiêu đốt đại lượng pháp lực quán thâu tại trong một tiễn, mới có như vậy uy lực kinh khủng, giống cường giả dị giới kia, mệnh vận, cũng là thiêu đốt nguyên thần, đồng thời duy trì 32 vị sứ giả phân thân. Cường giả dị giới, mệnh vận thế nhưng là thiêu đốt nguyên thần kéo dài hơn một ngày, cuối cùng có lâm vào, ngủ say. Nguy hiểm, mới đình chỉ thiêu đốt nguyên thần, có thể thiêu đốt nguyên thần hơn một ngày. Một phương diện hắn thiêu đốt nguyên thần vẻn vẹn vì khống chế sứ giả, tiêu hao lực lượng vô cùng ít ỏi. Một phương diện khác cũng là cảnh giới càng cao, đối với nguyên thần khống chế cũng càng thêm lợi hại. Hoa, mũi tên thứ 9 lóe lên, Tần Vân rõ ràng thấy rõ rõ ràng ràng. Lại cảm giác mình động tác quá chậm, căn bản là không có cách né tránh. Hắn có thể làm chỉ là đem thiêu đốt nguyên thần pháp lực thôi phát Yên Vũ trận. Yên Vũ trận cũng càng thêm u ám mênh mông, phảng phất vô biên tinh không vô biên hỗn độn. Nương theo lấy một tiếng chấn động, tiễn quang oanh kích trên Yên Vũ trận, u ám Yên Vũ trận bị công kích chỗ mặc dù vặn vẹo lõm. Tiễn quang mặc dù tại hướng trong kiếm trận chui, nhưng vẫn như cũ bị ngăn cản xuống tới. Đợi đến mũi tên dừng lại, Tần Vân lập tức đình chỉ thiêu đốt nguyên thần pháp lực. Như vẻn vẹn thiêu đốt nguyên thần pháp lực duy trì kiếm trận, tiêu hao cũng không lớn, duy trì 1-2 canh giờ đều không khó, có thể lọt vào thiên đạo cảnh cấp độ mũi tên công kích. Tại ngăn cản một sát na, pháp lực kịch liệt tiêu hao có chút kinh người. Dạng này mũi tên, ta cho dù thiêu đốt nguyên thần thi triển Yên Vũ trận, sợ cũng chỉ có thể ngăn cản 8-9 mũi tên, nguyên thần liền gánh không được. Tần Vân minh bạch, ha ha ha, Hậu Nghệ thu hồi cung tiễn, cười lớn đi tới, ta vốn cho rằng thứ 7 mũi tên thời điểm, ngươi liền muốn thiêu đốt nguyên thần. Không nghĩ tới đạt tới thiên đạo cảnh uy lực mũi tên thứ 9. Mới làm cho ngươi thiêu đốt nguyên thần. Cho dù là ta, nếu là không thông qua phía trước 8 mũi tên xúc thế, cũng chỉ có thiêu đốt nguyên thần mới có thể thi triển ra thiên đạo cảnh một tiễn. Ta lần trước lọt vào hơn 30 vị cường giả dị giới vây công, đều không có thiêu đốt nguyên thần. Tần Vân cười nói, trở về tu hành hơn 2000 năm, tự giác thực lực tinh tiến không ít, vẫn là bị hậu nghệ đạo huynh làm cho thiêu đốt nguyên thần. Nếu là thật sự liều mạng tranh đấu, người cũng không có khả năng đần độn mặc ta công kích. Mặc ta một tiễn mũi tên xúc thế, sợ là đã sớm thi triển kiếm quang công kích ta. Hậu nghệ thì khiêm tốn nói ra, đây cũng là lời nói thật. Tựa như hắn đối phó Trúc Dung thần vương, cũng là vừa đến đã thiêu đốt nguyên thần bắn ra thiên đạo cảnh một tiễn. Bởi vì một đối một liều mạng tranh đấu, địch nhân sẽ không để cho hắn từ từ xúc thế. Tần Vân nói ra, vậy trước đó đã nói xong sự tình. Ha ha, nói qua sự tình, ta tự nhiên tuân thủ. Hậu nghệ nhìn xem Tần Vân, chờ tiến vào hỗn độn thời không khe hở, ta hậu nghệ đầu tính mệnh này sẽ phải dựa vào Tần kiếm tiên ngươi. Tính mạng của ta cũng tương tự, muốn phó thác cùng hậu nghệ ngươi. Tần Vân cũng mỉm cười, đến lúc đó liền chính là sinh tử đồng bạn, chúng ta bây giờ đi mời Khổng Tuyên. Hậu nghệ nói ra, đi. Tần Vân cũng dứt khoát nói ra, Khổng Tuyên cũng là Phật môn Khổng Tước Đại Minh Vương, thực lực cao thâm mặt chắc, lĩnh vực thủ đoạn có 102 tam giới, chính là Phật Tổ Như Lai, không cẩn thận đều từng bị hắn cầm xuống. Đương nhiên đi theo liền lập tức thoát khỏi, có thể đó là Phật Tổ. Nếu là đại đạo viên mãn, đối mặt Khổng Tuyên yếu bị tóm dưới, cho dù thủ đoạn mạnh thực lực cũng phải bị áp chế hơn phân nửa. Khổng Tuyên hắn cảnh giới khá cao, nhưng lại là ưa thích ở trong nhân gian đảm đương tướng quân, thống soái quân đội, thiên giới một tòa nhân gian thành trì phủ tướng quân bên ngoài. Hậu nghệ đối với bên cạnh Tần Vân nói ra, hậu nghệ, Tần Vân hai người bọn hắn đứng tại người đến người đi trên đường phố. Nhìn xem phủ tướng quân cửa phủ chỗ, Khổng Tuyên tới, Tần Vân nói ra, cửa phủ, một vị nam tử áo trắng đi tới. Hắn dung mạo khí chất đều là bất phàm, thản nhiên đi ra cửa phủ cười nhìn lấy hậu nghệ. Tần Vân, có chút chắp tay nói. Hậu nghệ huynh, Tần kiếm tiên, hai vị đồng thời đến ta nơi này, để cho ta đều có chút giật mình, mau mời tiến. Cho dù cao ngạo như Khổng Tuyên, đối mặt trước mắt hai vị này, cũng có chút khiêm tốn. Đi, hậu nghệ, Tần Vân cũng vai tiến vào phủ tướng quân. Trong phủ, Khổng Tuyên, hậu nghệ, Tần Vân bọn hắn phân mà dưới trướng, uống vào rượu ngon. Khổng Tuyên cười nói, để cho ta đoán xem, hai vị tới đây là dự định mời ta cùng nhau tiến vào hỗn độn thời không khe hở. Không hổ là thiện chiến tướng quân, đoán thật chuẩn. Tần Vân nói ra, Tần kiếm tiên ngươi chưa thành công đức chí bảo, khẳng định còn phải lại đi thủy triều thời không, bây giờ lại là cùng hậu nghệ huynh cùng nhau đến đây, ta đoán được cũng không tính là gì. Khổng Tuyên nói ra, vậy ngươi đi sao? Hậu nghệ trực tiếp hỏi. Khổng Tuyên cười, dáng tươi cười sán lạn. Đi, đương nhiên đi. Có Tần kiếm tiên, có hậu nghệ huynh, cơ hội như vậy khó được. Đương nhiên phải đi. Tần Vân trong lòng buông lỏng. Khổng Tuyên ngược lại là dứt khoát. Ngoại trừ chúng ta ba vị, còn muốn mời ai? Khổng Tuyên hỏi thăm, hắn lập tức tới ngay. Tần Vân nói ra, Khổng Tuyên, hậu nghệ đều sinh ra cảm ứng, nhìn về phía phủ tướng quân bên ngoài xa xa không trung. Trong tầng mây không trung kia có một đạo lão giả mặc thanh bào thân ảnh xuất hiện. Mộc thần cú mang, Khổng Tuyên nhướng mày một cái. Mộc thần cú mang vừa cất bước, liền đến trong phủ, đến Tần Vân bọn hắn ba vị bên cạnh, cười nói. Ta có thể đã sớm đang đợi Tần kiếm tiên tin tức. Hắn một nói cho ta biết, ta liền đến, có hậu nghệ giết địch, có Tần Kiếm Tiên hộ chúng ta chu toàn, có ta trấn áp tứ phương, có Mộc Thần Cú Mang phụ trách kiềm chế địch nhân. Khổng Tuyên mỉm cười nói, chính là đụng phải thiên đạo cảnh cường giả, sợ đều có thể tranh đấu mấy chục hiệp, nếu là chúng ta lại đụng đến cường giả dị giới mệnh vận kia, vậy mệnh vận nhất định phải chết. Mộc Thần Cú Mang thì là nói ra, chúng ta lúc nào xuất phát? Hậu Nghệ nhìn về phía mặt khác ba vị, tùy thời có thể lấy. Khổng Tuyên nói ra, Mộc Thần Cú Mang thì cười ha hả nói, hiện tại đi cũng được, ba ngày sau đi. Tần Vân thì là nói ra, chúng ta cũng hơi chút chuẩn bị, định một chút kế hoạch. Hậu Nghệ nhìn về phía Khổng Tuyên, Mộc Thần Cú Mang lập tức nói, vậy liền ba ngày sau xuất phát. Ngoại trừ lập kế hoạch vẽ, Tần Vân cũng cần khôi phục nguyên thần, vừa mới thiêu đốt nguyên thần pháp lực ngăn cản Hậu Nghệ mũi tên, vẫn còn có chút tổn thương, đương nhiên chỉ là ngăn cản một tiễn, ba ngày thời gian đủ để cho nguyên thần khôi phục lại tốt nhất. Kỳ thật tại trong thủy triều thời không đi đường thời gian cũng sẽ rất dài, đi đường trong quá trình đủ để khôi phục nguyên thần, có thể Tần Vân hay là cẩn thận, để tự thân bảo trì tốt nhất trạng thái. Tần Vân bọn hắn cũng là định ra kế hoạch, sau đó tất cả về các nơi. Ba ngày sau, Lôi Khiếu Sơn đỉnh núi, Tần Vân, Y Tiêu hai người sánh vai ở đây nhìn xem chiều dương dâng lên. Lần này tiến vào thủy triều thời không, ngắn thì hơn 100 năm, lâu là 200-300 năm liền có thể trở về. Tần Vân cùng thê tử Y Tiêu cười nói, lần này trở về sau, luyện thành công đức chí bảo, liền không lại đi thủy triều thời không, ta sẽ một lòng chuẩn bị độ kiếp. Vân ca, các ngươi lần này xác thực so với lần trước mạnh hơn nhiều. Có thể cường giả dị giới cũng thần bí khó dò, bất kể lúc nào đều không thể chủ quan. Y Tiêu nhắc nhở, Tần Vân đưa tay sắp xếp như ý Y Tiêu bên tai một chòm tóc. Đi, nói xong, liền vừa cất bước phá không rời đi. Y Tiêu ở trên đỉnh núi đứng hồi lâu, mới trở về, sao ở trong hỗn độn vô biên. Cú Mang động phủ chỗ, Hậu Nghệ chậm hơn là cái cuối cùng đến. Tần Vân, Khổng Tuyên đều trước một bước đến, đều đủ. Mộc Thần Cú Mang nở nụ cười, vậy liền lên đường đi. Hậu Nghệ trong mắt có chiến ý, Khổng Tuyên, Tần Vân cũng là có chút chờ mong. Lúc này bọn hắn bốn vị đồng thời phá không mà đi, lần lượt vượt qua xa xôi không gian, trực tiếp tiến về tam giới xung quanh bên trong một cái hỗn độn thời không khe hở. Sở dĩ lựa chọn cái này một hỗn độn thời không khe hở, là bởi vì từ cái này sau khi tiến vào, đã thăm dò cường giả dị giới số lượng nhiều nhất, dựa theo kế hoạch từ gần đến xa, một đường giết đi qua. Bổn thiên cuối cùng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.